Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm tập 342. Yến Nhi của ta, làm sao ta có thể cho phép ngươi rơi vào trong tay tiểu tử thúi kia chứ? Trong lòng không nhịn được rống to một tiếng, đồng tử thường qua cầu lâm, chợt ngưng tụ, hùng hổ hiên ngang, tè về phía mép giường của Tinh Thông, nhưng nhất thời lại đổ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nhẹ giọng dối dằn, tiểu tam tử, tỉnh lại đi, ta là người phụ thân ngươi, phái tới để đón ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi. Không có động tĩnh, tiểu tam tử tựa như một cái xác chết, lẳng lặng nằm ở nơi đó, máu tươi vẫn tích tắc rơi xuống cánh tay hắn, không có chút động tĩnh nào. Nhìn tất cả, Thượng Quan Lâm mắt đầy lo lắng, nhưng không được lau mồ hôi trên trán. Trác Phàm từ xa xa nhìn chăm chú cảnh này, lông mày cũng nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng một mảnh lo lắng. Thường thế của tiểu tăng tử đến tận cùng là nặng cỡ nào anh vẫn chưa biết, chỉ có đến khi cứu ra mới được quan sát. Nhưng trước mắt từ biểu hiện này xem ra thì hắn là rất nặng, dĩ nhiên ảnh hưởng đến tính mạng. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm liền nhịn không được mà hung hăng cắn chặt hàm răng, hai tay cũng siết lại, lại bất lực buông ra. Mẹ nó, tiểu quỷ thối, người tốt nhất thất thời một chút cho ta, lập tức tỉnh lại đi. Nó đã ám hiệu ngày thường của ngươi và cha ngươi, bằng không lão tử cũng sẽ không khách khí đâu. Nói mềm không được, lúc này Thượng Quan Lâm vung tay lên trở nên kiên quyết, chỉ vào con Tinh Thông sắc mặt bình tĩnh mắng to: ngươi cùng lão cha ma quỷ của ngươi có chết hay không không quan trọng, nhưng mạng của lão tử còn bị liên lụy vào trong đó đó. Nếu hai cha con các ngươi dám liên lụy đến lão tử khiến lão tử mất mạng, tiểu quỷ, hiện tại ngươi vẫn còn nửa cái mạng, có thể lão tử lập tức cho ngươi ngay cả nửa cái mạng cũng còn hay không. Vẫn yên tĩnh như chết. Tên tử vẫn lăng lạc nằm ở nơi đó như trước, phảng phất như một thiên sứ thoát đi khỏi thế gian, không để tới ân oán thế tục, cứ lăng lạc nằm như vậy, không oán không cầu, cũng không phát ra tiếng động. Thế tình đỉnh này, da mặt Thừa Quan Lâm co rút lại, cũng là bất đắc chỉ, đồng thời trong lòng một trận bi thương. Hắn còn tưởng rằng phiền toái lớn nhất trong nhiệm vụ lần này chính là bọn Bách Lý Kinh Vĩ gây khó dễ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới điểm quyết định lớn nhất lại ở trong tay tiểu tử thối này. Tiểu tử này không tỉnh lại, giao dịch cũng không có cách nào hoàn thành, tất cả mọi người ở nơi này đều là kẻ thua cuộc, nhất là Thừa Quan Lâm, đại công tử hắn, hắn treo ai chọc ai chứ. Như thế nào mỗi lần song phương tranh đấu không phải Thừa Quan gia cùng Phi Vân Vương phủ thì chính là Phi Vân Vương phủ cùng Cổ Nhất Phàm, người trước coi như có chút liên quan. Dù sao hắn cũng là một thành viên của Thừa Quan gia, nhưng hắn và Cổ Tích Phàm có nửa hào quan hệ sao? Vì sao tiểu tử kia muốn giao dịch cùng đám người Bách Linh Vĩ, cứ phải đem hắn kéo vào bên trong chứ? Giao dịch của bọn họ tan vỡ lại có quan hệ gì với hắn chứ? Cũng phải là do hắn phá hư, mà là do tiểu tử họ Cổ kia không chịu tỉnh lại nên mới hỏng. Truy ra nguyên nhân cũng là Thừa Quan Vĩ Vân xuất tay quá nặng nên mới hỏng, còn hắn thực sự một chút quan hệ cũng không có à? Nhưng vì sao hai nhà giao dịch tan vỡ, cuối cùng kẻ thua cuộc lớn nhất lại là hắn chứ? Tại sao mỗi lần bị thương vẫn luôn là hắn ta chứ? Thường Quang Lâm trong lòng ủy khuất, phẫn uất muốn chết, cảm thấy mình so với Đậu Nga còn oan hơn. Đậu Nga chỉ là vô duyên vô cớ bị chết oan mà thôi, hắn chính là xuất công xuất lực cho cả hai bên, không có công lao còn có khổ lao, đến cuối cùng vẫn là chết oan, giờ có cái gì chứ? Ông trời ơi, tại sao ngươi lại đối xử với ta bất công như vậy chứ? Thường Quang Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng đang nhỏ máu, cảm thấy trên đời này chuyện xui xẻo gì cũng đến trên đầu hắn, sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Phả phất như nhìn ra tâm tư của hắn, Bách Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo một tiếng, sau khi nói: Ngọc Lâm tâm tử, Cổ Tích Phạm kia không phải là để ngươi truyền lời cho nhi tử của hắn sao? Ngươi thể truyền câu ám hiệu kia trước, có lẽ đó là nơi giao tình của hai cha con bọn hắn gắn kết, nên mới có thể làm ra ám hiệu để lưu lại. Nó không chừng là có thể đem đứa nhỏ này đánh thức thì sao? Ngươi có thể thử xem sao? Thân thể không khỏi chấn động, Thượng Quan Bảo Lâm nhất thời sắc mặt nghiêm túc, tự hồ lại có hy vọng, liền hung hăng gật đầu: được rồi, cứ là như vậy đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống cái đã. Kết quả là hắn một lần nữa nằm sấp bên cạnh mép giường tiểu tâm tử, hạ thấp giọng nhẹ nhàng lên tiếng: tiểu tâm tử, cha ngươi bảo ta mang cho ngươi một câu ước định lúc trước, ngươi còn nhớ rõ đúng không? Nên là lúc ngươi duy nguy nan, ta nhất định sẽ ra tay cứu giúp, quân tử hiệp định, dẫu chết không quên. Ý, đây là lời mà lão tử nói với nhi tử sao? Sao lại có loại cảm giác như ngang hàng nói chuyện với nhau thế? Không khỏi ngẩn ra, Thừa Quan Vĩ Vân vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lông mày khẽ run, Bách Lý Kinh Vĩ cũng khó hiểu, chỉ là trong lòng hiện lên hồ nghi. Thế nhưng lúc này một giọng nói rất nhỏ lại vang lên: quân tử hiệp định, tuyệt đối không quên. Không khỏi ngẩn ra, tất cả mọi người hướng về nơi âm thanh truyền đến. Nhìn lại, đã thấy không biết từ khi nào, mi mắt suy yếu của cô Tam Thông đã chậm rãi mở ra. Đôi môi khô quắt có bao dân lộ ra tia ý cười nhàn nhạt, phát ra tiếng nỉ non rất nhỏ. Bà nội nó thật đúng là có thể tỉnh lại à? Nói đi, ám hiệu là gì? Không khỏi cả kinh, Thượng Quan Vân Vân kêu to thành tiếng. Còn có chút kỳ dị nhìn về nơi đó một cái, Bách Kinh Vĩ không khỏi bật cười lắc đầu. Hai phụ tử này thật đúng là không bình thường à? Ta đã từng nghe qua chuyện có một số phụ tử ở chung ngang hàng nói chuyện, không để ý tới cương thường, bò đại khái chính là loại này đó. Tốt cho một quân tử hiệp địch, ha ha. Những người còn lại nghe được cũng khẽ gật đầu. Bất quá Thượng Quan Lâm cũng mặc kệ cách chung sống kỳ quái của hai cha con cổ gia, hắn chỉ thầm nghĩ mau chóng thúc đẩy giao dịch song phương này, cố được tính mạng của mình rồi tính sau. Kết quả là Thượng Quan Lâm vô cùng vui vẻ, vừa vừa nói: tiểu tử, con mẹ đó, người rốt cục cũng tỉnh rồi, mau nói cho đàn tử biết cầu kế tiếp của ám hiệu này là cái gì, ta phải mau chóng đưa đến chỗ cha ngươi. Ma môn bại hoại, tiểu gia lựa dựa vào cái gì mà phải nói cho người biết chứ? Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trên gương mặt như thiên sứ của Quan Tâm Thông nhất thời lộ ra một tia cười tà ác. Tuy rằng sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, nhưng nụ cười kia lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, nhất thời làm cho tâm linh nhỏ bé của Thượng Quan Lâm bị một phản điểm bạo kích làm cho thương tổn. Còn bà đó, ngay cả tiểu quỷ cổ gia này cũng khinh bỉ lão tử, trời ơi, có còn thiên lý hay không? Hai hàm răng nghĩ đến kêu lên ken két, Thượng Quan Lâm không khỏi siết thành nắm đấm, trợn mắt mắng to: tiểu tử nhỏ chết tiệt, có tình người nên thành thật một chút đi, nói cho lão tử biết nửa câu ám hiệp còn lại, cha người mới thể lấy kiếm đổi lấy cái mạng nhỏ của người. Như vậy người tốt ta cũng tốt, tất cả mọi người đều tốt, nếu không lão tử không thống khoái, phụ tử các ngươi cũng đừng mong con mẹ nó thống khoái. Ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì mà nói cho người biết chứ? Khinh thường bị môi của Tân Tông lúc này trợn trắng mắt quay người đi, không thèm nhìn hắn. Bất giác hít sâu một hơi, Thượng Quan Lâm tức giận đến mũi sắp lệch sang một bên, hét lớn: tiểu tử thúi, vừa rồi lão tử đã nói rõ ràng, chuyện này là có lợi cho người đó, nếu người tiếp tục ở chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ có cha người dùng kiếm đổ người trở về người mới thể sống sót. Nói đi, ám hiệu tiếp theo rốt cuộc là gì? Ma môn bại hoại, tiểu gia giờ có gì mà nói cho người biết chứ? Em gái người đó, hùng hài tử ngươi sao lại nghe không hiểu lời ta chứ? Thượng Quan Lâm bị bất tới phát điên, ôm lấy đầu, nhất thời có loại cảm giác như muốn hỏng mất, hai chân mềm nhũn, quỳ gối bên giường của Tam Thông cầu khẩn: tiểu tử kia, ta lại giúp cha ngươi đến cứu ngươi, vừa rồi ám hiệu cũng đúng, ta là người một nhà, có thể đừng đối xử với ta như vậy được không? Ngươi đem nửa câu ám hiệu kia nói ra, mọi người đều vui mừng không tốt hay sao? Lắng lặng cân nhắc một chút, của Tam Thông là nhìn hắn thật sâu, có bất giác nhất thời lỡ đau nụ cười tà dị, sau đó khẽ mở miệng nhỏ: ma môn bại hoại, tiểu gia giờ quá gì mà nói cho người biết chứ? Khóe miệng như không được co rút lại, Thượng Quan Lâm nhất thời không còn gì để nói, thân thể run lên, bên miệng chảy ra một dòng máu tươi đỏ thẫm, đúng là bị Cổ Tam Thông liên tiếp công kích tinh thần làm cho tức đến học máu. Ây, Ngạo Lâm công tử, xin quấy rầy một chút. Lãng lặng ở bên cạnh nhìn xem, sau hồi trầm ngâm, Bách Đại Kinh Hủy đột nhiên mở miệng: nửa câu sau quả miệng này có phải là ma môn bại hoại, tiểu gia giờ quá gì mà nói cho người biết chứ, đúng không? Đồng tử nhìn không được đột nhiên máy động. Thượng Quan Lâm nghe được lời này nhất thời với mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó nhìn về phía Cổ Tam Thông đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia tràn đầy vẻ cười nhạo, thậm chí cho dù gương mặt của tên tiểu quỷ này tái nhợt đến đâu thì giờ phút này cũng lộ ra vẻ vô cùng khinh bỉ. Tiểu gia vừa rồi không phải vẫn luôn nói cho người nửa câu tiếp theo sao? Đến cuối cùng ai là người nghe không hiểu lời của người ta nói chứ, ngu ngốc. Da mặt không khỏi hung hăng co rút lại, Thượng Quan Lâm ôm vị trí trái tim, lúc này ầm một tiếng té trên mặt đất, đã hoàn toàn không gì để nói, chỉ có thể trong lòng không ngừng rơi lệ. Hai cha con nhà này đến tận cùng là cái thứ gì chứ? Đây là muốn đem bổn quân tử chơi tới chết hay sao chứ? Hai cha con của Nhất Phàm này thật đúng là biết cách chơi đó, ám hiệu gì mà quái gì như vậy, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Nhưng thân thể Thượng Quan Lâm không ngừng co giật, bộ dáng nghẹn quất, tức giận không tâm. Thượng Quan Phi Vân không ngừng cười nhạo một tiếng, nhìn về phía hai người bên cạnh Bách Đại Diện lắc đầu, hơi trầm ngâm một chút. Bách Kinh Vĩ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, lắc lắc đầu khẽ cười lên tiếng: kỳ nhân tất có chỗ kỳ lạ, có lẽ đây cũng là vì phòng ngừa người khác tùy tiện suy ra ám hiệu, ngược lại không cần phải suy nghĩ kỹ. Bất quá tốt xấu gì chúng ta còn đã biết nửa cậu ám hiệu còn lại có thể tiến hành giao dịch. Tôn Quang công tử, ngươi hẳn là có thể trở về phục bệnh đi. Lại nói, ngươi không phải là đang rất gấp sao? Tiếp theo, Bách Nghiên Vĩ nhìn về phía Tôn Quang Lâm, vẻ mặt buồn bực, cười nhận lên tiếng, đã có ý trục xuất. Hiểu được ý tứ của hắn là muốn mình mau chóng thúc đẩy song phương giao dịch. Vì thế, Tôn Quang Lâm nặng nề đứng dậy, hướng ba người bái lại thật sâu, liền muốn cáo từ. Đã như vậy, vời tại hạ đi hội thư cho cậu giúp phàm. Hiện tại, trước cùng chút giao dịch giữa thừa tướng đại nhân còn tiểu tướng kia có thể thuận lợi hoàn thành viên mãn đoạt lại trục tiên kiếm. Nhận được các ngôn của công tử, khẽ gật đầu, Bách Kinh Vĩ vui vẻ cười cười. Hai người còn lại nhìn về phía Thượng Quan Lạc Lâm cũng hài lòng gật đầu mỉm cười. Tiểu tướng này tuy rằng không có chế gì lợi dụng gì, nhưng miệng ngược lại rất ngọt. Lời định hót này quả nhiên là không thừa không thiếu, người nghe được thật là thoải mái ha. Có lẽ sau này đem hắn lưu lại làm của riêng cũng phải là không thể ha. Song phương khoái trá đạt thành hiệp nghị, sau đó họ liền không nhìn của Tâm Thông đang suy yếu nằm trên giường không thể nhúc nhích một cái, đi thẳng ra ngoài đầu. Nhìn thấy ảnh bốn người dần dần biến mất, khuôn mặt tái nhợt của cô Tâm Thông bỗng dưng sẽ có một nụ cười tà dị, sau đó thở dài lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là trong miệng lại phát ra mấy tiếng thì thào không nghe rõ. Lão cha muốn tới cứu ta ha, chỉ là không biết câu ám hiệu kia hắn nghe hiểu hay không. Lợp bột, lợp bột. Trên hành lang tối tăm, Bách Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương mang theo Tôn Quang Lâm dọc theo đường cũ trở về. Trong lúc đó, ba người cái gì cũng không nói, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, ôn quyền, hữu lễ, cứ như vậy đi bên cạnh nhau. Thực sự coi hắn là khách nhân mà chiêu đãi. Hắn bị cẩn thận đi theo một bên, ở hai bên để đặt cao thủ quy ngân cảnh, dung hồn cảnh trong vương phủ. Khí thế cường hãn làm cho hắn mặc dù biết lúc này không nguy hiểm gì, nhưng vẫn gì không được, trong lòng thấp thỏm bất an. Phạm Phát Nhi chỉ cần ở lại cái nơi quái quỷ này, cho dù thêm một giây thì hắn cũng cảm thấy sinh mệnh của mình không được bảo đảm. Hơn nữa cũng biết vì sao, loại cảm giác nguy cơ kỳ dị này theo hắn càng đi ra ngoài lại càng mãnh liệt, thập phần kỳ quái. Đột nhiên một trận không gian ba động kỳ dị từ trong cơ thể hắn tản mát ra, thân thể từ con lâm nhìn không được run lên, nhất thời dừng lại, rốt cục không đi nổi nữa. Mà giờ khắc này bọn họ mới đi đến đoạn giữa hành lang mà thôi, cách lối ra còn rất xa. Không hề sửng sốt, đám người thuộc công vệ binh nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại còn có chút kỳ quái, nhanh nhanh quay đầu nhìn về phía hắn nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy, vì sao không đi tiếp? Không nói gì, thuộc công lâm cứ đứng thẳng ở nơi đó giống như hoàn toàn cứng ngắc không nhúc nhích, nhưng sắc mặt của hắn lại tràn đầy kinh hoàng, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ cùng khó hiểu, miệng muốn liều mạng mở ra khép lại một chút lại phảng phất như đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, có làm như thế nào cũng thể mở miệng được. Vẻ hồ nghi trong mắt càng sâu, Thượng Quan Vệ Binh xoay người một lần nữa đi tới bên cạnh hắn dò xét tình huống, tiểu tử này đến tột cùng đang đùa giỡn cái gì chứ? Mà Thượng Quan Lâm cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt mong mỏi, trong mắt phảng phất như đang cầu cứu, đang nháy mắt với hắn. Đã tiểu tử này quá tối tăm, hắn cũng không nhìn ra, cứ như vậy lơ đãng đi tới bên người hắn. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là đang lúc Thượng Quan Lâm dùng đôi mắt sợ hãi này nhìn về phía hắn, cách đó trăm dặm trong một góc tối ngoài vương phủ có một đôi mắt lạnh lùng đồng dạng nương theo đôi mắt kia lắng lặng chờ hắn tới gần. Ánh mắt hơi híp lại, trát vào ở trong bóng tối tựa như một con báo săn đang chờ đợi con mồi, hai tay kết động ấn quyết đang toàn bộ thân thể Thượng Quan Lâm định ở đó, chính mình thì đợi lợi dụng tầm mắt của bản mạng huyết anh nhìn Thượng Quan Phi Vân từng bước một tiến đến gần thân thể Thượng Quan Lâm, hơn nữa càng lúc càng gần, một tia hàn quang trong mắt càng lúc càng lạnh như băng. Bỗng nhiên, đã đến khi Thượng Quan Phi Vân đã hoàn toàn đi tới gần Thượng Quan Lâm, đồng tới chấp phạm ngưng tụ ảnh quyết trong tay đột nhiên biến đổi, trong lòng nhất thời hét lớn một tiếng. Một cuộc khí tức cực kỳ nguy hiểm đột nhiên từ trong cơ thể Thượng Quan Lâm phát ra, nhất thời liền lan cho thân thể Thượng Quan Phi Vân không khỏi chậm lại, đồng tử hung hăng co rút lại, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm hiếm có. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, dưới một tiếng nổ lớn toàn bộ thân thể Thượng Quan Lâm đã bạo tạc nổ tung, sóng xung kích mãnh liệt khi cao thủ dung hồn cảnh từ bạo không hề báo trước hung hăng xông về phía đám người ở xung quanh, đứng mũi chịu sào chính là Thượng Quan Phi Vân, cách hắn gần nhất không thể nghi ngờ. Bất quá Thượng Quan Phi Vân nói như thế nào cũng là cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong, là tồn tại số một số hai trong Vũ Châu, nếu một dung hồn cảnh tu giả từ bạo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn hoặc chấn thương hắn thì hắn còn lanh lộn làm cái rắm gì. Kết quả là không nói hai lời, ngay trong nháy mắt vụ nổ xảy ra, thân thể Thượng Quan Phi Vân đột nhiên chấn động, nguyên lực hộ thể cường đại nhất thời phủ đầy người hắn, làm cho trùng kích mãnh liệt từ vụ nổ căn bản không chạm tới thân thể hắn mảy may. Những hộ vệ còn lại đột nhiên gặp phải chuyện này, có người vàng tế xuất nguyên lực hộ thể ngăn cản dư ba trùng kích. Chẳng qua những tu giả quy nguyên cảnh này còn tốt, cơ bản không có gì đáng ngại, nhưng những hộ vệ là dung hồn cảnh lần này thì gặp xui xẻo rồi. Trong hành lang hẹp dài này, bò có muốn chạy cũng chạy thoát. Nguyên lực hộ thể của bản thân lại không đủ mạnh, đột nhiên bị một tu giả có tu vi đồng đẳng tự bạo, nhất thời liền nổ tung, đến thất điên bát đảo. Thực lực mạnh một chút thì bị chấn thành trọng thương, thực lực yếu hơn thì trực tiếp bị chấn bỏ mình. Chỉ là trong nháy mắt, trong hành lang vốn có 50 tên hộ vệ thay phiên nhau làm nhiệm vụ, chỉ trong nháy mắt đã mất đi 1/4. Cái này còn chưa tính đến những người chưa chết nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Có thể thấy được một ca thủ dung hoàn cảnh tự bạo có bao nhiêu khủng bố. Ý chất đối với tu vi đồng đẳng là tuyệt đối không thể đỡ được. Bằng không, người ta tự bạo chẳng phải là không có ý nghĩa gì sao? Tuy nhiên, đó chính là sự khởi đầu. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng trải qua một vòng tự bạo không có gì đáng ngại, một cổ lôi viêm màu đen mãnh liệt lại theo dư uy nổ tung kia đích thời hướng về phía đám người ở xung quanh điên cuồng vọt tới, lại chính là vật thứ ba trắc phạt giấu vào trong cơ thể Thượng Quan Lâm, diệt thế lôi viêm. Lần này mạng của tất cả mọi người ở nơi này nhất định sẽ bị diệt sạch. Cho dù là Thượng Quan Vi Vân thân là kiếm vương chi tôn, đối với việc này cũng không ngờ tới. Dù sao Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo chính là năng lượng nguyên lực của bản thân trùng kích, thân là cao thủ quy nguyên cảnh, vô luận là cấp bậc năng lượng hay là trữ lượng năng lượng đều cao hơn cao thủ dung cảnh 10 lần. Nhưng lôi viêm màu đen lại bất đồng, chính là ngân tụ năng lượng mạnh nhất trong thiên địa, đẳng cấp cực cao, thế sở hiếm thấy. Thực sự là gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, trừ phi năng lượng hao hết, nếu không mọi việc đều thuận lợi. Kết quả là tự nhiên quỷ trảo từ trong địa ngục đột nhiên vươn ra, lôi viêm màu đen lấy thế sẽ đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng nhào về phía tất cả mọi thứ ở nơi này. Bất kể là người hay là vách tường, một cái đụng phải liền dính ở phía trên, bùm bùm thiêu đốt, trong nháy mắt liền tiêu tán thành hư vô. Trong nháy mắt ngay cả cơ hội để hóa thành bụi bặm trần thế cũng không có. Một ít cao thủ quy nguyên cảnh, nguyên lực hộ thể vừa mới dính vào lôi viêm này còn chưa chống chọi được gì, chưa phản ứng kịp là chuyện gì đã xảy ra, liền nghe một tiếng xé rách, nguyên lực hộ thể nhất thời bị thiêu chủng. Sau đó lôi viêm cường hãn trực tiếp bò lên trên thân thể của bọn họ, tiếp theo trong một nháy mắt liền đem bọn họ hoàn toàn bao bọc ở bên trong lôi viêm hải màu đen, trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn gì. Thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, bọn họ liền ngay cả thân thể cùng thần hồn bị triệt để bao phủ bên trong hắc viêm khủng bố này, không còn lại chút gì. Chỉ trong giây lát, hơn 30 người, bao gồm cả ca thủ quy nguyên cảnh, nhất thời bị mất không còn gì, triệt để vấn diệt. Không chỉ có bọn họ, cho dù là hai vị kiếm vương, đối mặt với tình cảnh như thế, cũng là luống cuống tay chân, nhất là Tô Cơ Vân Vân, ở cách điểm nổ kia gần nhất, đã bị hắc viêm phô thiên cá địa nốt chửng trước tiên, bốn phía của hắn cũng hoàn toàn là một mảnh lôi viêm hải. Nếu không phải công lực của hắn đủ sâu, nguyên lực đủ mạnh, nguyên lực hộ thể mạnh mẽ đem lôi viêm chắn bên ngoài cơ thể mà nói, thì giờ này khắc này hắn cũng đã sớm thành hồn tận diệt mà chết rồi. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên lực của mình đang đại lượng tiêu thao. Nếu không nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này để cho hắc lôi viêm dính vào thân mà nói, thì hắn cũng chơi xong rồi. Âm thanh loạn hưởng bùm bùm không dứt bên tai. Sự khủng bố của lôi viêm, cho dù đám người cựu kiếm vương cũng cảm thấy trong lòng run rẩy, không dám nhẹ thử mũi nhọn. Không chỉ có Thượng Quan Vi Vân nơi này, Bách Lạc Kinh Vĩ cũng đang canh sinh bên kia cũng gặp tình trạng khó xử giống như vậy. Bách Lạc Kinh Vĩ chỉ là tu giả hóa hư cảnh mà thôi, đối mặt với địa ngục triệu hoán tự nhiên là không có lực phản kháng. May mà có đang canh sinh ở một bên chiếu cố, dùng nguyên lực cường đại của mình đem hai người vững vàng bảo hộ ở bên trong mới tránh khỏi một kiếp. Bất quá nhìn hắn nhíu mày, còn có vẻ sợ hãi trong mắt, rất hiển nhiên trong lòng vị Trảm Long Vương kiếm vương này cũng tràn ngập vẻ kiên kỵ đối với hắc viêm quý dị kia. Không thể tưởng được cổ hỏa diễm kỳ dị tỉa do hỏa kia sáng chế ra lúc trước đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi như thế, quả nhiên là càng ngày càng đáng sợ. Hai mắt rất cao nhìn chằm chằm vào hắc viêm đã không ngừng chớp động tàn sát bừa bãi, trong lòng đã thân sinh một trận kinh hãi khó hiểu. Hắn còn nhớ rõ tại sao năm hồi lúc trước Trắc Phàm chỉ làm ra một đoàn hắc viêm lớn bằng đầu ngón tay, để ở trước mặt chỉ tôi hắc viêm làm cho tiểu quái vật Diệp Linh bị thương, trở thành đệ nhất nhân Tây Châu chân chính. Hiện tại hắc viêm lúc trước chỉ to bằng đầu ngón tay đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông thôn phệ tất cả, quả nhiên ngay cả cựu kiếm vương cũng dám khinh thường. với thằng nhóc đó. Mấy năm gần đây thật sự càng lúc càng đáng sợ. Hít sâu một hơi, tình quan Đông Bắc đang tự dưng rạng rỡ, tranh làm một trận tán thưởng. Nhìn lối hải đầy trời, Thượng quan Phi Vân vội vã nhìn sang Đan Thanh Sinh, lớn tiếng hô lên: "Đan huynh, hắc viêm này thật quỷ dị, quy lực của chúng ta không cách nào áp chế được nó, mà là nó đang không ngừng ăn mòn hộ trảo quy lực của chúng ta. Địa hình nơi này lại chật hẹp, rất bất lợi đối với chúng ta. Chúng ta nên ra ngoài trước rồi tính sau." Đan Thanh Sinh gật đầu hét lớn: "Được." Sau đó hai ngón tay khép lại chỉ lên trời, ầm vang một tiếng, toàn bộ mặt đất bị một kiếm khí ngút trời làm cho nổ tung. Ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào bên trong động đất tối tăm, hiện ra một địa ngục. Bốn phía không ngừng lan tràn lôi viêm quỷ dị khủng bố. Đan Thanh Sinh nắm lấy vai Bách Kinh Vĩ bay về phía không trung, rời xa lôi viêm. Nguyên hộ trảo quanh người còn bị lôi viêm dính lấy, đang không ngừng ăn mòn. Đan Thanh Sinh chấn động thân thể, chấn bay nguyên hộ trảo. Những nguyên lực dính lôi viêm kia liền phiêu tán ra không trung, năng lượng mất dần, hoàn toàn biến mất. Lại có mấy tiếng xé gió vang lên, Thuật Khương Vân Vân cùng mấy cao thủ quyền ngạch ảnh bay lên không trung, thoát khỏi lôi hải. Giống như Đan Thanh Sinh chấn bay nguyên lực hộ trảo, mới để thoát ly khỏi lôi viêm, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Những cao thủ quyền ngạch ảnh bọn họ ngày bình thường cao cao tại thượng, đúng là bình sinh hiếm khi có cảm giác nhìn thấy mà giật mình, cảm thấy mình cách tử vong lại gần như thế. Thứ này đến cùng là cái gì, sao lại đáng sợ như vậy chứ? Trong hang động lúc đầu có 50 người hộ vệ, bây giờ lại chỉ còn lại 5-6 người thoát được. Điều này càng làm bọn họ lo sợ. Chỉ vừa nhìn thấy lôi viêm màu đen liền khó suy nghĩ không còn dám tới gần, mặc cho lôi viêm không ngừng lan tràn ra xung quanh. Một khu vực lớn trong vương phủ hóa thành hư vô, bọn họ lại bất lực, chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đó quan sát mà thôi. Bách Lý Kinh Vĩ cũng là đầu tiên nhìn thấy Phi Vân Kiếm Vương không được tiếng hô quát khi thủ hạ mình bất tài, bởi vì hắn cũng bất lực trước thứ này. Nhân lực cũng có khi cạn, lúc này hắn rốt cục mới hiểu rõ câu nói này. Trầm ngâm nửa ngày, Thượng quan Phi Vân mới bay đến bên cạnh hai người Đan Thanh Sinh, kiên trì nói ra: "Thưa đó là nhân, Đan huynh, thứ này là cái quái gì các ngươi có biết không?" "Rõ ràng là hỏa diễm, nguyên lực lại không chấn bay được, không diệt được, chỉ để đó tự hao hết năng lượng mới thể dập tắt. May mà công lực chúng ta thâm hậu, nguyên lực sung túc, nếu không chỉ cần hắc viêm nhiều thêm một chút nữa, cùng kiếm vương ta cũng phải nên ở ra rắm rồi, thật là đáng sợ đó." Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau đều ngưng trọng gật đầu. Đan Thanh Sinh biết ngọn nguồn về ngọn lửa này, nhưng hắn và Trác Phạm có giao tình tất nhiên không nói ra. Còn Bách Lý Kinh Vĩ u sợ trong mắt càng thêm nhiều. Hắc viêm này đến cùng là cái gì chứ? Thế gian này chỉ sợ ai có thể khắc chế. Hắc viêm này đến cùng là cái gì chứ? Thế gian này chỉ sợ không ai có thể khắc chế. Mà lần này chúng ta có thể chạy thoát, bởi vì hắc viêm còn chưa lan tới, nhưng uy lực này đã đủ để uy hiếp được tính mạng của kiếm vương. Hai vị kiếm vương có thể suy nghĩ, vừa rồi chúng ta kịp thời dùng nguyên lực hộ trảo ngăn lại hắc viêm, nhưng nếu không chú ý để nó dính lên người và chúng ta thật xong đời. Thượng quan Phi Vân nói ra, dù dính một chút vào người chỉ sợ đã đủ để lấy mạng của bọn ta. Bách Lý Kinh Vĩ nàng đầy gật đầu, thứ đáng sợ như thế cũng kiếm vương dính vào khó thoát chết. Lại có tông thì sao chứ, bây giờ thứ này chỉ lan tràn vùng cỡ này mà thôi, nếu nó còn lan tràn ra nhiều hơn thì sao? Đến lúc đó đến đây Bách Lý Kinh Vĩ không dám nói nữa. Thượng quan Phi Vân đã nghe rõ lo lắng trong lời nói của hắn. Đúng vậy à, nếu cái đồ chơi này còn có một mảng lớn nữa, chỉ cần đủ nhiều, cho dù là lão gia hỏa bất bại kiếm tôn kia, sợ cũng phải chuồn đi vội mà thôi. Mà quan trọng hơn là thứ nghịch thiên như thế đến từ chỗ nào chứ? Thượng quan Phi Vân nhíu mày, không hiểu. Bách Lý Kinh Vĩ không hiểu, chỉ có vô tận lo lắng. Cuối cùng Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng nói, tóm lại thứ này là từ Thượng quan Ngọc Lâm bộc phát ra, khẳng định có quan hệ với Thượng quan gia. Thượng quan Phi Vân vỗ đùi mắng to, khẳng định là như vậy rồi, đám hỗn ảnh kia không biết tưởng nó nào làm ra thứ nguy hiểm như vậy. Sau đó để tiểu tử kia giả ý đưa tin, chờ tới chỗ phong bế mới tự bạo, rõ ràng là hại chết lão phu. Nếu lúc đó lão phu kinh địch chủ quan, quy được tự bạo thì không sao cả, nhưng nếu ngọn lửa này mà dính vào trên thân, lão phu chẳng phải là chết chắc sao? Thượng quan Phi Hùng đáng chết, thật là ác độc mà.